Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 611, dư âm chưa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực thành binh bại, thấm thuy binh bại, quân Tấp Lương Đà đã thòng thòng đạo từ Giáng Quận đến Trường Binh. Đại quan mưa gió tề tụ Hà Đông, Thượng Đảng báo ngấp, Hà Đông báo ngấp, Bách Bích báo ngấp, Lý Tĩnh đánh hạ Hồ Khẩu, cấp lấy Long Môn Quan. Đã bọc đánh đường lui Bách Bích, Lý Đường tại Hà Đông đại quán chẳng những không thể tái diễn ác chiến BXBX năm đó. Chiến tích đại phá Lưu Vũ Chu, ngược lại thành gông cùm xiềng xích của quan trang. Thời điểm khác biệt, kết quả cũng có chỗ khác biệt. Năm đó Lưu Vũ Chu bốn phía là địch, trước mắt sông núi lưu truyền. Đến phiên Lý Uyên bốn bề thọ địch, Lý Uyên trước mắt lực đà là trứng chọi đá. Hôm nay binh lực quan trung, ngoại trừ hộ vệ Tây Kinh ra, thì đa phần đều đà phái ra ngoài. Lý Quỹ, Lương Su Đô chưa binh, mặc dù một mực không có ý đồ bất ngờ đánh chiếm quan trung, nhưng Lý Uyên không thể không phòng. Lương Sư Đô một đưỡng lùi về phía Tây, nhưng còn đổi với quan trung uy hiếp không nhỏ. Lam Quan cùng tập kết gần 10 vạn binh lực, để ngừa quân Tây Lương phá Lam Quan trực tiếp đánh tới dưới thành Táp Kinh. Đồng Quan cập vào nơi hiểm yếu, tạm thời không lo. Hà Đông vốn đã tụ tập 30 vạn binh lực, nào đâu nghĩ đến Lý Thế Dân trước bại sau hao tổn binh lực. Hà Đông thoáng qua lại bị đại quan Lý Tình bọc đánh đường lui. Vốn Hà Đông giống như cánh cửa của quan trung. Lý Yêu Vên thầm nghĩ tại cửa ra vào cụ địch. Nào đâu nghĩ đến Lý Tĩnh không đi thường quy vi, lại nhập cửa sổ tiến đánh. Làm sao thủ, làm sao kháng, Lý Yêu Vẻn trong mấy ngạp này. Giả nua đi rất nhiều. Đu về nhất có thể khiến cho Lý Yêu Vên cảm thấy trong dự liệu là Lý Hu Vên bá đà chết. Lý Hu Vên bá rốt cuộc đà chết. Cái gai trước ngực rốt cuộc đà rát ra. LV Yêu Vên mới nhận được tin tức này. Là Bùi Tịch sai người ngựa nhanh kịch liệt đưa tin tức tới. Lý Hu Vền bá lại không chết tại Bùi Tịch bố cục mà ngược lại rơi vào trong vây công của quán Tây Lương. Lực tận mà chết, ở trong mắt Lý Yêu Vên, ai giết Lý Hu Vền bá? Lý Hu Vền bá chết như thế nào cũng không quan hệ. Quan trọng là, Lý Hu Vền bá đã chết. Lý Hu Vền bá sớm đáng chết. Lý Yêu Vên oán hận nghĩ đến. Nếu không có Lý Hu Vền bá, quan trung có lẽ vẫn không lãm vào tình trạng quán bách như bấp giờ. Nhưng Lý Hu Vền bá chết, cũng không có mang đến cho Lý Yêu Vẻn quá nhiều phấn chấn. Ngược lại còn có loại lo nghĩ khó tả. Lý Hu Vền bá đà chết, thấm thụp khi bị quán Táp Lương đánh. Đưỡng quán lòng người bàng hoàng không dò. Bùi Tịch không dám đi Giáng Quận. Chỉ có thể dẫn binh rát lui về phía bắc đến Thượng Đảng. Cùng Lý Thần Thòng binh hợp một chỗ kháng quân Tây Lương. Lý Yêu Vên hiểu rằng Bùi Tịch sẽ không lình quân. Gia Táp chính là bại chiêu. Thấm thụp một khi mất. Thượng Đảng cùng Giáng Quận liên lạc đà bị cắt đứt. Trước mắt Thượng Đảng Tấp có Quần Sơn. Đông có Thái Hành. Bắc đều là quán Tấp Lương. Đà là một nơi cô độc bị chia cắt. Tớp có lương thảo nhưng đường quan lại là miệng ăn núi lở. Tự hãm tử địa, nhưng khén cho Lý Uyên p hiền muộn nhất còn không p hải Thượng Đảng quẫn cảnh. Mà là quán Tây Lương ở quận Duyên An. Lý Tình dẫn quán Tây Lương, chẳng những nhìn thèm thuồng Bách Bích, mà còn như một mũi đao nhọn sắc bén. Sẵn sàng đám đến Tây Kinh. Tì phía Bắc Duyên An cùng Tây Kinh còn có khoảng cách mấy trăm dặm. Nhưng so với Tần Lình Hoàng Hà hiểm yểu mà nói, có thể nói là bốn phía lọt gió. Lý Uyên ở vào hoàn cảnh lưỡng nan. Hắn nếu như đem binh lực còn lại của Tây Kinh kéo ra ngoài đối kháng đại quán Lý Tình tại Đu Vên An, vậy cũng có thể bị Lý Tĩnh đi đường vòng, lại từ đường nhỏ phía bắc tới lấp quan trung. Nhưng hắn nếu không chủ động xuất kích, Hà Đông nều toàn quán bị diệt. Độ khẩu hiểm yểu lại bị Lý Tình đánh bại. Quân Tây Lương có thể đơn giản vượt qua Hoàng Hà. Một mực đánh tới dưới thành Tấp Kinh. Kể từ đó, quán Tây Lương cướp lắp lộ tuyến Quan Trung, cùng lộ tuyến Lý Uyên năm đó đánh Quan Trung không khác gì nhau. Khác biệt chính là, năm đó Lý Uyên Vên không đi Long Môn mà đi Hồ Khẩu tiến cõng Quan Trung. Mà Lý Tĩnh lại lượn một vòng càng lớn hơn công Hồ Khẩu. Mà Hồ Khẩu Long Môn một khi bị hạ, có thể làm cho binh tướng bỡ bên kia thuận lợi qua sông. Quy Hiếp không cần nói cũng biết. Lý Uyên Vên vươn táp gài đầu. Mới phát hiện lại rơi xuống không ít tóc. Lúc nạp cung nhân tiến điện bẩm báo. Khởi bẩm thánh thượng. Thái tử cùng Tản Vương đà trên đường về. Có lẽ sáng nay đều có thể đến kinh thành. Lý Uyên mặt ủ mày trao. Ra hiệu nói. Bọn họ nếu như quay lại. Lập tức triệu tập bọn họ tới gặp trẫm. Cung nhân nghe lệnh lui ra. Lý Uyên thầm nghĩ. Lý Huyền Bá đà chết. Trước mắt không tiếp tục nội ưu. Tuy có ngoại hoạn. Nhưng cùng kiến thành. Thế dân thương nghị thật kỹ lưỡng. Nói không chừng xè có biện pháp phá giải quân Tạp Lương tiến công. Lý Uyên Vên đương nhiên còn không muốn buông tha. Tâm lực tiểu tụy hạ. Nặng nề đi vào giấc mộng. Chỉ là trong. Lúc ngủ mạ vẫn cau mày. Trong khi Lý Uyên tại gấp rút tim đối sách. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đang cấp tốc chẽn đường chạy trở lại Quan Trung. Hai người đều lo lo lắng lắng. Mặt ủ mày trao. Cục diện đối với bọn họ mà nói. Đà chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Bọn họ đà rất khó nghĩ ra biện pháp nào để chống lại. Hộ tống hai người quay lại kinh thành có Ôn Phong nhà. Trường Tôn Hằng An, Đoạn Chí Huyền cùng một đám hộ vệ. Bọn họ lúc nạp, còn chưa biết tin Lý Hu Vền Bá đà chết. Giết chết Lý Hu Vền Bá là mệnh lệnh cực kỳ bí ẩn. Trà Bùi Tịch cùng với Hu VNH để Ôn Thị biết dò nội tình. Một mực giữ kín không nói ra. Đường quán ở Thấm Thục tuy biết vệ vương đã chết. Nhưng đều rát lui đến thượng đảng. Cho nên trước mắt Quan Trung. Chỉ có một mình Lý Uyên Vên biết được tin tức này. Lý Thế Dân dưới sự bảo vệ của một sổ thân vệ của Lý Hu Vền Bá. Trèo đèo lội suối rốt cuộc quay lại đến Dực Thành. Mừng dô phát hiện Đoạn Chí Huyền lại vẫn còn sống. Đoạn Chí Hu Vền trong loạn chiến bản lĩnh sống sót cùng không giống bình thường. Nhìn tháp Lý Thế Dân cũng mừng quá mà khóc. Mọi người thương nghị một hồi. Hiểu một ẳng Dực Thành trước mắt chi còn lại có 3 vạn binh lực. Như bị quân Tây Lương trùng trùng vây khốn. Chi sợ lại khó mà thoát thân. Đà như vậy. Không bằng thua dịp quán Táp Lương chưa thành thế vây kín. Ra sức chiến một trận. Tạm thời cùng binh lực bách bích tụ hợp. Mọi người tâm về đà quyết. Quyết định thật nhanh. Vứt bó Dực Thành dẫn binh xì nhảm hướng Tây phá vòng vây. Lý Kiến Thành sau khi biết tin tức này. Lập tức phái binh tiếp ứng. Hai quán vừa xong. Tụ hợp cùng một chỗ. Sau đó lui giữ bách bích. Lý Kiến Thành sau khi nhìn thấy Lý Thế Giãn, vừa thương cảm lại vừa mừng giờ. Mừng rõ là đệ không việc gì. Thương cảm là thế cuộc lại chuyển biến xấu. Cùng Lý Thế Dân vừa nói về việc Lý Tình. Lý Thế Dân cũng không khỏi cau mày. Thầm nghĩ mới ra khỏi khốn cảnh. Lại nhập Lao Lung. Nếu để cho Lý Tĩnh trấn giữ ở Long Môn Độ Khẩu. Thuận sông xuống dưới chú binh. Bách Bích đã cùng Dực Thành không có gì khác nhau. Nhưng hắn giờ phút nạp sốt ruột quay lại. Một là muốn đối chất Lý Nguyên Cát. Hai là cũng muốn cầu được giải dược cho Lý Huyền Bá. Còn muốn cùng Lý Uyên đường đường chính chính nói dò tất cả. Để cho hắn cho Minh một câu trả lời. Lý Thế Dân không muốn cứ không rõ ràng như vậy mà sống. Lý Kiến Thành cũng cảm thấy tinh thể không ổn. Nóng lòng cùng phụ thân thương thảo sách lược đề kháng. Lập tức cùng Lý Thế Dân phối họp với nhau. Dẫn người quáp lại kinh thành. Nhưng mà Lý Kiến Thành dù sao cũng trầm ổn. Đương nhiên sẽ không buông tha Bách Bích. Để cho Khuất Đột Thòng dẫn binh tiếp tục thủ vững Bách Bích. Lại để cho Lưu Hoàng Cơ. Đường Kiệm hai người chia đi Long Môn Quan. Hiệp trợ binh xì nơi đó bảo vệ quan khẩu. không thể để cho Lý Tĩnh chiếm được Độ Khẩu, chặt đứt đường lui của quân tại Bách Bích. Mọi người thương nghị đà định, Lý Thị Huy Ri để lúc này mới dẫn thân tín qua Hoàng Hà. Chọn tiền đường đi Tây Kinh, chẽn đường đi, mọi người thấp quán dân hoảng sợ, hình dạng cũng như bốn bề thọ địch, trong lòng cùng dâng lên sự bất an, trầm mặc không nói gì. Ngày này rốt cục qua vị Thủy Ly Sơn, khi nhìn qua Bá Kiều phía trước, Lý Thế Dân đột nhiên hỏi, đại ca, Lý Nguyên Cát Thủy Chung nói ta không phái phụ hoàng thân sinh. Huynh thấy thế nào? Sau khi gặp Lý Kiến Thành, cũng không có đem chuyện mình gặp được Lý Huyền Bá nói ra. Chỉ nói bị một đường đuổi giết vòng núi hoang mấp ngạp lúc nạp mới quáp lại. Về phần cùng Lý Huyền Bá đương nhiên cũng giữ kín không nói ra. Nhưng chính vì như thế, cho nên đối với chuyện LV Nguyên Cát phái Doãn A Thử ám toán hắn, cũng không có đề cập với Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành nghe Lý Thế Dân đặt câu hỏi, nhịn không được cười lên nói, Thế Dân không phải cho rằng đấp là sự thật chứ. Lý Thế Dân từ trên mặt Lý Kiến Thành nhìn không tới nửa phần dị thương. Tâm tình phức tạp nói, nghĩ tới mồm miệng thế gian, ta mặc dù không tin nhưng luôn nghe lời đồn đài này. Khó tránh khỏi cũng có nghi hoặc, Lý Kiến Thành cảm khái nói, Thế Dân làm huynh trưởng Nguyên Cát, chuyện này làm rất tốt, vì huynh thấy đệ biết ẩn nhẫn nhượng bộ, cảm thấy cũng yên tâm. Nhưng mà, cái nạp cũng thật sự ủy khuất cho đệ, ta nhiều lần khuyên bảo Nguyên Cát, nhưng hắn vẫn không nghe. Ai, chẳng lẽ để cho ta cứ như vậy một mực nhịn xuống? Lý Thế Dân hỏi, Lý Kiến Thành do dự nói, đương nhiên không phải. Thật ra ta cùng phụ hoàng nhiều lần nói hắn, thậm chí cũng trách phạt qua hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn thói quen khó sửa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng là thân sinh huynh đệ chúng ta, có đúng hay không? Mấu chốt là hắn có từng xem ta là huynh đệ hay không? Lý Thế Dân nhìn sang mập trắng báp báp. Trời cao núi xa, lạnh nhạt trả lại một câu. Lý Kiến Thành thấy Lý Thế Dân bắt màn, cũng không có để ở trong lòng. Mím cười nói, Thế Giản, chúng ta một mực đều là thân sinh huynh đệ, vô luận ai cũng không thể sửa đổi. Ta biết đệ một mực ủy khuất, nếu có sai lầm, tính ở chẽn đầu ta, hướng về phía ta nổi giận có được không? Thấy Lý Thế Giản không nói, Lý Kiến Thành tận tình khuyên bảo nói, trước mắt đối đầu đại địch, chúng ta nên là huynh đệ đồng lòng, tuyệt không thể tự loạn trận cước. Thế Dân, ta tin tưởng đệ có thể rõ ràng đạo lý này. Ta rõ ràng, nhưng phụ hoàng có rõ ràng không? Lý Thế Dân hỏi ngược lại. Huyền Bá vốn có đại tài, cũng không phái hắn lình quân xuất chinh, mà chi trông coi đường lương. Thử hỏi xử trí như vậy, có thể nào khiến cho Hu Vịnh Bá tâm phục? Để cho Huyền Bá thủ thấm thủy là chủ ý của Khuất tướng quân. Ta cũng cùng ý, thật ra, Lý Kiến Thành thể khó xử, trong lúc nhất thời không biết tìm từ như thế nào, thật lâu mới nói, để vên tâm, lần nạp trở lại Tây Kinh, ta nhất định phải đem việc nạp nói ra. Nếu như Ngu Vên cắt lại làm nhục ta, đại ca người sẽ làm gì? Lý Thế Dân đột nhiên. Lý Kiến Thành bất đắc dĩ nói, ta sẽ ước thúc hắn, để cùng ta cùng một chỗ, hắn sẽ không làm quá. Lý Thế Dân môi động hai cái, nghĩ thầm, như ngươi không cùng ta cùng một chỗ, nhỡ tới một khắc Lý Huyền Bá trúng độc. Lý Thế Dân tức giận trong lòng, hắn đối với Lý Kiến Thành cũng không trách cứ, thật đối với Lý Ngu Vên Cắt đã là ghét đền tận xương tùy. Hai ngưỡi lại là trầm mặc, chờ sau khi qua Bá Kiều, Táp Kinh rất nhanh đã ở trước mắt. Hai người dẫn binh sĩ vào Táp Kinh, thấy gián chúng trong thành khắp nơi đồn đài, cũng đã thất kinh, bởi vì nạp những lời đồn đài nạp cùng không giới hạn ở tranh chấp thái tử, mà là liên quan đến ở đâu lại thắp quân Tây Lương. Trong lúc nhất thời, giống như trừ Tây Kinh ra, Bốn phía đều là binh sĩ Tây Lương. Còn có lời đồn đãi nói Lý Tình Đà sớm đánh tới Vĩnh Phong Thương. Muốn đến công tấp kinh. Trong đầy khẳng định có mặt thám của Tiêu Bố Y, Lý Kiến Thành nghe dân chúng nghị luận. Lập tức đưa ra phán đoán. Lý Thế Dân đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Có Chu Vện trong lòng, không muốn nhiều lời. Mới vào cửa thả ri, đột nhiên có một người trực tiếp lao tới trước ngựa. Con ngựa kinh hài hí lên. Sớm có thán vệ chuẩn bị tiến lên. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn qua. Đà trông thấp là Trường Tôn Vô Kỵ. Lắp bắp kinh hài. Đơn giản là Trường Tôn Vô Kỵ trên mặt có một ít có bối rối cùng bất an. Vô Kỵ, làm sao vậy? Lý Thế Dân vội hỏi. Thế Dân, Vô Cấu mất tích rồi. Trường Tôn Vô Kỵ vội la lẻn. Không để ý mọi người ở đây. Lý Kiến Thành cũng đà bị dọa cho nhạp dựng. Vô Cấu tại sao lại mất tích? Lý Thế Dân hai mắt phóng hỏa. Hầu như đồng thời quát lẻn. Vô Cấu tại sao lại mất tích? Hình như cùng Ngu Vên Cát có quan hệ. Trường Tôn Vô Kỵ vội la lên. Lý Kiến Thành hai hàng chân mày dựng lên. Vô Kỵ, việc này cũng không thể nói lung tung. Trường Tôn Vô Kỵ cũng có chút tức giận. Bất chấp thân phận Lý Kiến Thành. Quát lẻn, ta tại sao phải nói lung tung? Người cho ta một lý do có được không? Lý Kiến Thành thấp Trường Tôn Vô Kỵ gấp rút. Cũng biết mình vừa rồi giọng điệu có vấn đề. Xin lỗi nói. Ta không phải ý nạp. Ngu Vên Cát tuy là hồ đồ. Nhưng cũng sẽ không thể quá như thế. Có thể. Vốn muốn nói có thể có Ngu Vên Nhân. Hoặc là có ẩn tinh gì khác háp không? Lý Thế Dân cả giận nói. Hắn sẽ không quá. Vậy lấn trước là Chu Vện Di xảy ra. Lý Kiến Thành hắn là Hu VNH đệ của ngươi. Chẳng lẽ ta không phải? Đương nhiên đều phải. Nhưng Vô Kỳ cũng phải nói cho rõ ràng. Còn có cái gì cần nói rõ ràng? Sáng sớm hòm NAV Vô Cấu lẻn chùa cầu Ngu Vện. Cầu phúc cho thánh thượng cùng tướng sĩ. Chẽn đưỡng quáp lại đã biến mất không thấp. Chúng ta đã tìm thật lâu. Cho tới bây giờ đã qua nửa ngạp đương nhiên sẽ không vô đu vên vô cơ biến mất lâu như vậy. Nơi này là kinh thành. Còn có ai dám không có mắt mà ra táp với Vô Cấu. Chúng ta đi tìm Tể Vương. Nhưng căn bản cũng tìm không thấy hắn. Lý Kiến Thành. Người bảo ta nói cho rõ ràng. Vậy ta hỏi ngươi, ta còn nói như thế nào cho rõ ràng? Lý Kiến Thành đã ý thức được sự tình cấp bách. Đổi với thân vệ quát. Các người ở bốn phía kinh thành đi tìm Ngu Vên Cát. Nhất định phái bắt hắn đưa đến cho ta. Nhớ rõ, ngoại trà không cần phải làm hắn bị thương ra. Bất luận cái gì phương thức đều là ta tới đảm đương. Tháp Lý Thế Dân hai mắt phóng hỏa. Lý Kiến Thành nói, Thế Dân cùng ta đi phủ Tề Vương chờ Ngu Vén Cát. Người một người chờ là được rồi. Ta đi tìm chung quanh. Lý Thế Dân lập tức cự tuyệt. Lý Kiến Thành thầm nghĩ cũng tốt. Nghĩ tới Ngu Vén Cát ngàn vạn lần không cần phải tạo thành sai lầm lớn. Bằng không loạn trong giặc ngoài cùng một chỗ bộc phát. Tập kinh xem như xong đời. Lý Kiến Thành dẫn thủ hạ nhanh chóng thẳng đến phủ Tề Vương mà đi. Trong lòng thẳm, cầu xin Lý Nguyên Cát có thể ở tại phủ. Đồng thời lệnh cho thân vệ lưu về động tĩnh của Lý Thế Dân. Chỉ sợ hắn làm ra chuyện không thể vãn hồi. Lý Thế Dân thấy Lý Kiến Thành đi xa. Lòng nóng như lửa đốt hỏi. Vô Kỵ, người tại sao còn ở nơi này? Người vì sao không đi tìm Vô Cấu? Trường Tôn Vô Kỵ nói, Thế Giãn, ta đã đem hết toàn lực, phái nhàn thủ có thể điều khiển, đi tìm toàn thành, Vô Cấu là muội muội ta. Người nghĩ rằng ta không nóng này sao? Nhưng lần nạp, hắn chưa nói xong, có một thân vệ trịnh nhân thái dục ngựa chạy vội tới. Trong tay cầm khối ngọc bội nói, Tần Vương, tại ngõ Ô Liễu phường An Định tạp Bắc Thành phát hiện khối ngọc bội nạp. Có nhà hoàn nói, đập là ngọc bội Tần Vương phi đeo. Lý Thế Dân tiếp nhận xem xét. Thất sắc nói, cái nạp thật là ngọc bội của Vô Cấu. Nàng tại sao lại đi nơi đó? Trường Tôn Vỏ Kỵ đột nhiên nhớ tới một việc. Ta nhớ ra rồi. Quế ngõ ỏ liễu có một phủ đệ của Lý Nguyên Cát. Hắn ngại phủ Tề Vương cách Hoàng Cung quá gần. Cho nên trong thành rất nhiều nơi đều có phủ đệ. Chỗ đó, nghe Trường Tôn Hằng An ho khan một tiếng. Trường Tôn Vô Kỵ vội dừng lời. Cùng không nói gì tiếp nữa. Bởi vì trong khi Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân liều mạng tranh đấu giành thiên hạ, Lý Nguyên Cát một mực đều là tẩm hoan tác nhạc, cho nên thiết kế rất nhiều phủ đệ để hắn hưởng lạc. Nếu như Trường Tôn Vô Cấu rơi vào nơi đó, thật hậu quả có thể nghĩ. Lý Thế Dân nắm chặt ngọc bội kia, trong hai mắt lửa giận thiêu đốt, thì ra ngọc bội vốn là hàng nhái. Năm đó Dương Quảng đối với Lý Thế Dân có chút không tệ, thưởng cho khối ngọc bội. Nhưng khi ám sát Lý Mần thất lạc, Lý Hu Vền Bá vì bảo vệ Lý gia bình an, lúc nạp mới tìm Bùi Minh Thúc giúp đờ tạo lại một khối. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Vô Cấu sau khi thành thân, lại đem khối ngọc nạp đưa cho Trường Tôn Vô Cấu. Chuyện cũ như nước thủy triều. Lý Thế Dân không khỏi lại nghĩ tới Lý Huyền Bê Á. Không biết trong lòng tư vị ra sao. Không nói thêm lời. Thúc mà hướng về phía Tây Bắc Kinh thành chạy đi. Vô luận Đông Đô hay Tây Kinh, đều là khu vực bên ngoài hai thành dùng phường làm đơn vị. Lý Thế Dân từ Long Môn quay lại. Tiến vào là Thông Hóa Môn phía đồng. Vốn có thể trực tiếp xuyên thắng nội cung đến các phường tạp Bắc. Nhưng nghĩ lại, nội cung đề phòng nghiêm ngặt, chướng ngại trùng trùng, nếu đi thắng chi sợ càng chậm trễ thời gian, lại vòng ngựa hướng nam, sau đó rẽ hướng tấp chạy như điên, thẩm nghĩ sớm đến bên cạnh Vô Cấu. Trường Tôn Vô Kỵ đương nhiên cũng rồ ràng Lý Thế Dân nghĩ gì. Cùng Trường Tôn Hằng An, Đoạn Chí Huyền dẫn theo vài tên thân vệ cấp tốc chạp về phía phường An Định. Trên đường đi dân chúng gà báp chó chạp, Lý Thế Dân cùng không cần quản quá nhiều. Cắn chặt hàm răng, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Chờ khi tới gần phường An Định, lại có một binh sĩ lao tới kêu lèn. Tần Vương, không ổn rồi. Lý Thế Dân nhìn thấy thảm trạng, lửa giận trong lòng càng thiêu đốt. Ngưỡi nọ gọi là Lý Mạnh Thường, cũng giống như Trinh Nhân. Đều là thủ hạ của Trường Tôn Vô Kỵ. Nhưng khi mới gặp gỡ, Trường Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thế Dân đều thiếu chút nữa không có nhận ra người này. Người này chán mày sưng lên thật cao, một con mắt đen nhánh giống như vảy mực nhiễm, trên mặt ngoại trà mồ hôi còn có máu chạp, khải giáp trên cánh táp có vết máu loang lổ. Trường Tôn Vô Kỵ quát, có gì không ổn? Đồng thời ra hiệu ý bảo Lý Mạnh Thường nói ngắn gọn. Có lựa chọn mà nói. Lý Mạnh Thường hiểu ý. Gật đầu nói. Tần Vương. Chúng ta biết Tần Vương phi tới đắp. Trước tiên là đền phủ Tề Vương đòi người. Tẻ Vương lại ỡ trồ. Này. Lý Thế Dân hai hàng chân mày dựng lên nói. Vừa đi vừa nói chuyện. Bức thiết muốn gặp Lý Ngu Vên Cát một mặt. Thúc mã đi về phía trước. Lý Mạnh Thường một đường chạy trước nói. Chúng ta gặp Tề Vương đòi người. Không nghĩ đến hắn không nói đạo lý. Nói Tần Vương phi không ở tại chỗ của hắn. Hắn nói chúng ta gì hạ phạm thượng. Sau đó ra lệnh cho thủ hạ ra tay. Bọn họ ra tay. Các ngươi sao không đá ri lại. Trường Tôn Vô Kỵ quát lên. Có vấn đề gì ta đền đảm đương. Lý Thế Dân cảm kích liếc nhìn Trường Tôn Vô Kỵ. Lòng thấp vẫn là Vô Kỵ đổi với hắn, không sai. Trường Tôn Hằng An cùng muốn nói cái gì. Nhưng thấp được hai người lửa giận bốc cao. Cũng không muốn làm ác nhân. Lý Mạnh Thường rụt rè nói. Chúng ta đương nhiên có thể đánh được bọn họ. Nhưng Tề Vương đích thân ra tay. Chúng ta làm sao dám cùng hắn giao thủ. Lý Thế Dân không hề để ý mà phóng ngựa xông vào ngõ ô liễu. Nhìn thấy mấy người chật vật không chịu nổi hướng về phía nạp chạp tới. Trường Tôn Vô Kỵ thấy đều là thủ hạ của mình. Đối với Lý Thế Dán có chút áp náp. Ở cuối ngõ, truyền đến một hồi cười vang. Lý Nguyên Cát đang khoa tay múa chân kêu to: Lý Thế Gián thấp vậy? Tức giận dâng lên dục ngựa xông tới. Những gia đinh kia trông Tháp Tần Vương đùng đùng nổi giận dục ngựa xông tới, đều thu liềm thái độ cuồng ngạo. Vỏ luận như thế nào, Tần Vương tại chiến trường tung hoành chém giết, đều không phải bọn họ dám khinh thị. Lý Ngu Vẽn Cắt Đang còn mắng to: Thật sự là tiểu nhân đắc chí, lũ con cháu các ngươi cũng dám khi dễ đền trên đầu bổn vương. Ta còn chưa đến chỗ các ngươi mà các ngươi lại dám đền chỗ ta đòi người. Đang nói thống khoái, đã thấy bóng dáng của Lý Thế Dân. Lý Thế Gián đền thật nhanh, mới ở đầu ngõ, đã như một trận gió thổi tới trước mặt. Mấy người muốn ngăn đón, thấy tình thế không ổn vội vàng lui về phía sau. Còn có một người trốn tránh không kịp, bị móng ngựa đá trúng báp đi ra ngoài. Lý Ngu Vẽn Cắt chưa bao giờ trọng thấp Lý Thế Dân hung hãn như vậy. Bị dọa sắc mặt tái nhợt, hai trán mềm nhũn, ngả ngồi trên mặt đất. Nhưng thấy được móng ngựa cao cao giơ lên, sinh tử trước mắt, phìn khởi khí lực lăn một vòng. Một tiếng đùng vang lên, đầu đà đâm vào trên vách tường. Có thể nói đập trời là sao? Có người hầu muốn tới cứu giúp. Trường Tôn Vô Kỵ, Đoạn Chí Hu vền đuổi tới. Vùng táp lên, người hầu đà báp đi ra ngoài. Lý Ngu Vẽn Cắt cổ nén đau đớn đứng lẻn. Không đợi kim tinh tán đi, đà thấp một đạo hàn quang đến trước mắt. Hoảng sợ nói: Thế Dân, ngươi làm cái gì? Mũi kiếm đà đến cổ họng Lý Nguyên Cát, bỗng nhiên dừng lại. Lý Thế Dân cắn răng nói: Vô cấu ở nơi nào? Giao ra đập. Ta làm sao biết vô cấu ở nơi nào? Đó là lào bà của ngươi. Ngươi sao lại hỏi ta? Chấm, Lý Nguyên Cát hét lớn. Lý Thế Dân lửa giận trong lòng càng đậm. Một quyền đánh ở trên bụng Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát thấp Lý Thế Gián trong táp có kiếm, không dám né tránh, ngạnh kháng một kích, nước mũi nước mắt đều chạp ra. Thấp Lý Thế Dân động chân hòa. Lý Ngu Vẽn Cắt cầu khẩn nói: Thế Dân, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Vô cấu ở nơi nào? Lý Thế Dân vẫn những lời này. Ta thật không biết vỏ cấu ở nơi nào. Lý Nguyên Cắt lần nạp vẫn kiên quyết nói như vậy. Lý Thế Dân lúc này làm sao mà chịu tin. Lại là một quyền đánh qua. Lý Nguyên Cắt chi cảm thấp ngũ tạng lục phủ đều có chút điên đảo. Thiếu chút nữa phun ra máu. Kêu lên, người đánh chết ta, ta cũng không biết. Lý Thế Dân cười lạnh nói: Tốt, ta đập sẽ giết ngươi, để xem ngươi có biết hay không. Hắn vung trường kiếm lên, hướng về phía Lý Nguyên Cắt đám tới. Lý Nguyên Cắt quát to một tiếng, lách mình tránh thoát. Lý Thế Dân cầm kiếm đuổi theo, lại đám ra một kiếm. Lý Nguyên Cắt cả đời hưởng phúc, nào có trải qua loại quẫn cảnh như vậy. Mặc dù muốn chạp trốn, nhưng hành động đà theo không kịp đại não. Kêu một tiếng, lại ngã lăn ra đất lăn lộn hai vòng. Nhưng vẫn không thể nhanh hơn được trường kiếm của Lý Thế Gian. Kiếm quang lóe lên, mắt thấy đã muốn đâm vào đùi Lý Ngu Vẽn Cắt đùi. Chợt một tiếng xoảng vang lên. Một kiếm đã đâm xéo tới, đờ lấy bảo kiếm của Lý Thế Gian. Xoảng một tiếng, hai kiếm chạm nhau. Hòa quang văng khắp nơi. Lý Thế Dân cánh táp hơi chấn động. Liếc xéo qua, thấy người cầm kiếm bảo vệ Lý Ngu Vẽn Cắt đúng là Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành rốt cuộc kịp thời đuổi tới. Đại ca, Lý Thế Dân muốn giết ta. Lý Ngu Vẽn Cắt vốn đã bị sợ tới bể mặt. Nhưng khi thấy được Lý Kiến Thành đến đạp, dũng khí đã cao hơn nhiều. Hắn xưa NAV không có lý cũng muốn có lý. Huống chi hôm NAV vốn là có lý. Lý Thế Dân giận nhìn Lý Ngu Vẽn Cắt nói: Không sai, ta hòm NAV muốn làm thịt ngươi. Vô cấu rơi một sợi tóc, ta sẽ chém ngươi một kiếm. Hai người đà thế như nước với lửa, không thể điều hòa. Lý Kiến Thành âm thầm nhíu mày, quáp đầu đối với Lý Ngu Vẽn Cắt nói: Ngu Vên Cát, vô cấu rốt cuộc là ngươi. Giấu đi sao, nếu thật là ngươi, nhanh lên giao ra đây. Lý Ngu Vên Cát cả giận nói. Ta giấu nàng làm cái gì? Nàng rất vui về chơi sao? Hắn nói vô tình ý, Lý Thế Dân nghe xong càng cắn răng. Lý Ngu Vên Cát, hòm NAV chúng ta nợ cũ mới tính cùng một lượt. Chỉ nói Chu Vện ngươi lệnh cho Doãn A thử độc giết Hu Vền Bá. Muốn giết ta, ta cũng đà tha cho ngươi không được. Đại ca, người tránh ra. Hòm NAV là Chu Vện của ta cùng Lý Ngu Vên Cát. Lý Kiến Thành kinh ngạc hò, hắn lệnh cho Doãn A thử độc giết ngươi cùng Hu Vền bé ụ làm sao có thể. Ta tận mắt nhìn thấy còn có thể không có khả năng sao. Nếu Hu VNH không tin, thì bảo Doãn A thử đi ra đối chất. Lý Kiến Thành đã ý thức được tình thế nghiêm trọng. Cau mày nói, Ngu Vền Cát, bảo Doãn A thử ra đây. Lý Ngu Vền Cát ngửa mặt lên trời cười nói. Lý Thế Dân, ngươi thật sự là hận ta tận xương. Cho dù loại Chu Vện này cũng có thể vu oan ở trên người của ta. Ma quy vi Hu Vền Bá kia vò cõng cái thế. Ngươi lại là dũng mãnh hơn người. Mà chết ở trên táp Doãn A thử thi đáp mới là Chu Vện cười bằng trời. Lý Kiến Thành nghe đến đó. Trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác không có chỗ đúng. Nói, Thế Dân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người từ từ nói ta nghe một chút. Nhưng lúc nạp Lý Thế Dân làm sao mà từ từ cho được? Liền nói, chỉ cần bảo Lý Nguyên Cát đem Doãn A thử giao ra đập là được. Lý Nguyên Cát cười to nói, tốt, ta sẽ đem Doãn A thử giao ra. Ta xem ngươi làm thế nào ngậm máu phun người. Phán phó một hạ nhân nói, đi bảo Doãn A thử đến đây. Thấy hạ nhân do dự dự, Lý Nguyên Cát cả giận nói, ngươi nếu không đi ta cắt đứt chân ngươi. Hạ nhân cuống quýt nói, Tề Vương, Doãn A thử vài ngày trước, đã không ở tại Kinh Sư, hiện tại ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Lý Nguyên Cát vốn đúng lý hợp tình, hắn chưa làm qua Chu Vện, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đem cái bô cài lên trên đầu hắn. Nghe Doãn A thử không ở đấp thì kinh ngạc nói. Cái này cũng thật vừa lúc. Lý Thế Dân nở nụ cười. Nhưng lại không có nửa phần vui vẻ. Giao ngưỡi không ra. Ta chỉ có thể nói nếu giao ra đây mới là gặp quỷ. Doãn A thử tự gây nghiệt bị Huyền Bá một chưởng đánh chết. Lý Kiến Thành không hiểu ra sao. Nhưng hai đệ này không có ngưỡi nào hướng về phía hắn giải thích. Chỉ có thể nói, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, có lầm con mẹ nó chứ, cái nạp còn không đơn giản sáng tỏ. Lý Nguyên Cát tức giận nói, Lý Thế Dân, ta biết ngươi đổi với ta bất màn, lúc nạp mới đem Doãn A thử giết, lại giá họa cho ta có đúng hay không? Lý Nguyên Cát khó được tinh táo một lần, mặc dù không đoán kết cuộc, thế nhưng đoán chút ít ra lông. Lý Thế Gián nghe xong chi cảm thấy Lý Nguyên Cát càn quấy trả đũa. Đà là không có thuốc chữa. Giận quá ngược lại cười nói. Đúng đó, ta càng là đem vô cấu ẩn núp đi. Sau đó lại tìm ngươi đòi người. Không biết ta có bệnh háp là ngươi có bệnh. Lý Ngu Vên Cát đang không dò Chu Vện gì. Lại bị Lý Thế Dân đuổi giết. Trên người không chỗ nào không đau. Đời này lại là lần đầu tiên bị oan uổng. Không khỏi trong cơn giận dữ quát. Không sai. Chính là lão tử làm. Người có thể như thế nào? Người rổ cuộc chịu thua nhận sao? Lý Thế Dân tay cầm kiếm đều có phát run. Đúng vậy. Ta đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Một mực muốn giết các ngươi. Lúc nạp mới khiến cho Doãn A thử đi hạ độc. Độc chết các ngươi. Ngu Vền Cát. Lời nói không thể nói lung tung. LV Kiến Thành quát mắng. Lý Ngu Vền Cát quạt cường phun lèn. Nào đâu quản được quá nhiều. Cười ha hả nói. Đáng tiếc nha. Doãn A thử quá mức vô dụng. Không có độc chết các ngươi. Bằng không sao lại cho ngươi tới trước mặt lào tử dương oai. Hắn cặp vào đại ca tại bên người. Càng nói càng càn quắp. Không sai. Tất cả mọi thứ đều là ta làm. Quan Ảm Tỳ cũng là bị ta bắt đi. Hiện tại đang bị lột sạch ở trong phủ của ta. Khi những nô tài kia đền đòi người. Lão tử đang chơi đền thống khoái. Người có thể thế nào? Cắn ta sao? Chấm. Lý Thế Dân nổi giận gấm lên một tiếng. Trường kiếm đâm tới. Lý Ngu Vên cắt ngoài miệng kiêu ngạo. Bản lãnh lại rất không kiêu ngạo. Cuống quýt tránh ở sau lưng Lý Kiến Thành kêu lên. Đại ca cứu ta. Chấm chấm. Lý Kiến Thành xuất kiếm. Một kiếm gạt đi trường kiếm của Lý Thế Dân. Vội la lên. Ngu Vên cát. Chớ có nói lung tung. Thế Dân. Không nên vọng động. Lý Thế Dân cả giận nói. Kiến Thành. Cút Nga Vê. Bằng không ta Nga Vê cả ngươi cũng giết. Trong hai cầu này. Lý Kiến Thành đã ngăn cản ba kiếm của Lý Thế Dân. Lúc này hắn đã lui đền bên người đám người Đoạn Chí Hu Vền. Lý Mạnh Thương. Nhưng Lý Kiến Thành cùng không lo lắng những người nạp ra tay. Bởi vì đạp dù sao cùng là chuyện trong hoàng thất. Thủ hạ biết điều đều ai cũng không giúp. Trưởng tôn Hu VNH để biết đại thả nhất định có thể ra tay ngăn lại. Nhưng đang ngăn cản Lý Thế Dân. Lúc này bỗng nhiên cảm thấp chỗ lưng có chút nhói lên. Phảng phất như bị muồi chích một cái. Lý Kiến Thành cũng không có để ở trong lòng. Còn đang kêu lên. Thế Giàn. Dừng tay. Trưởng tôn Hu VNH đệ cũng vây quanh tới. Cảm thấp vô luận như thế nào. Lý Thế Dân cũng không thể cùng Lý Kiến Thành giao thủ. Chịu tội đều ở trên người Lý Ngu Vên Cát. Nhưng Lý Thế Dân cũng không nén giết hắn. Thầm nghĩ trước muốn chế trụ Lý Ngu Vên Cát. Lúc này Lý Kiến Thành đột nhiên động tác cứng ngắc. Ánh mắt có chút đờ đẫn. Lý Thế Dân đã sớm đỏ hồng mắt. Thảm muốn bức lui Lý Kiến Thành. Làm thịt Lý Ngu Vên Cát. Không chút do dự một kiếm đám tới. Ở giữa cánh tay Lý Kiến Thành. Một tiếng xoảng vang lèn. Trường kiếm của Lý Kiến Thành rơi xuống đất. Nhưng người vẫn không động. Biểu hiện chẽn mặt quái dị. Lý Thế Dân không có nghĩ nhiều. Đà nhân cơ hội một cước đem Lý Ngu Vên cắt đá ngà. Trường kiếm chi ở trên cổ họng của hắn. Đang muốn đám xuống. Sau lưng đột nhiên có người hét lớn. Thái tử. Thanh âm kia cực kỳ thê lương kinh hãi. Lý Thế Gián trong lòng giàng mình. Quáp đầu lại tròng qua. Chỉ thấy Lý Kiến Thành đa về hướng phía chẽn mặt đất mà ngả xuống. Chẽn cánh táp chạp xuôi xuống đúng là máu đen. Lý Kiến Thành hai mắt ánh sáng đã hết. Sau khi té ngả trên mặt đất. Co giật hai cái rồi không có động tình. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hài gần chết. Hắn tuy đâm Lý Kiến Thành một kiếm, mặc dù thấy máu, nhưng tự biết tuyệt không phải nghiêm trọng, chứ đừng nói chi là khiến người vong mạng. Nhưng Lý Kiến Thành xác thực là đã chết. Lý Kiến Thành đã chết. Đại ca đã chết. Lý Thế Dân trong đầu trống rỗng. Lý Nguyên Cắt cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhưng so với Lý Thế Dân lại tinh ngộ nhanh hơn. Lý Thế Dân hiểu một ẳng. Minh Tuyệt không có giết đại ca. Nhưng Lý Nguyên cắt lại cho một ẳng Lý Thế Dân một kiếm đám chết đại ca. Lý Thế Dân đã dám giết đại ca. Mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Lý Nguyên cắt nghĩ tới đây. Không chút do dự phần khởi khí lực. Hướng về phía Lý Thế Gián đánh tới mà kêu lên. Người giết đại ca. Ta và ngươi liều mạng. Hắn vừa mới khởi thân. Cùng cảm giác được gò má hơi tẻ dại. Tựa như bị vật gì đó chích một cái. Nhưng hắn và Lý Kiến Thành đều như nhau. Toàn bộ không thèm để ý. Lý Thế Gián trong khi hoảng hốt quên phản kháng. Bị hắn ỏm lấy. Nhưng thân tại chiến trường Nhi Eo Năm. Đã dưỡng thành phản ứng mẫn cảm đổi với sự tập kích. Không chút do dự chờ kiểm lại đâm tới. Lý Nguyên cắt văn không thành. Võ chẳng nên, cuộc đời đều ở trong kiêu ngạo mà vượt qua. Lý Thế Gián trường kiếm khi đám tới, lại không nghĩ để né tránh. Kết quả trường kiếm từ bén cạnh sườn Lý Thế Dân lóe lên.